Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc toàn Bách Xuyên nghe mà có chút choáng váng trời ạ, ta cũng không biết hóa ra nấm cũng có nhiều kiến thức như vậy. Thiếu niên đi cùng toàn Bách Xuyên cũng cảm khái nói. Hôm nay coi như mở mang tầm mắt, trước kia ta cho rằng nấm ăn một lần sẽ xê, hát, ế, tê vểnh lên, hiện tại ta mới hiểu được. Nấm giải chỉ cần dùng đúng phương pháp, cũng có thể ăn rất ngon. Những người khác đều gật đầu, dường như đều có chút cảm khái. Nương, uống nước, Hứa Tiểu Bảo cầm ống trúc đưa tới, mở to đôi mắt tròn, vẻ mặt nhu thuận. Ngoan, Tiền Mộc Mộc sờ đầu tiểu nha đầu, tiếp nhận ống trúc uống hai ngụm, là nóng. Bây giờ ở trên núi, nước uống đều là nước mưa. Sau khi đổ vào nồi, đun sôi, hoàn cảnh đơn sơ, điều kiện có hạn. Tiền Mộc Mộc cũng không chú ý nhiều như vậy, tỏ vẻ rất có thể thích ứng với cuộc sống như vậy. Chủ yếu là, ngoại trừ thích ứng ra thì không còn cách nào khác. Buổi sáng mưa bụi M, O, N, G lung, buổi chiều lại lớn hơn. Mãi cho đến rạng sáng, mới dần dần chuyển thành nhỏ. Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh trong chốc lát. Giữa trưa lại mưa to tầm tã, liên tục vài ngày, không thấy mặt trời. Không có chỗ tắm rửa, ăn uống ngủ nghỉ lại tất cả đều ở gần lều lớn, mùi vị kia. Có thể nói, vô cùng bất tiện. Hôm nay, bầu trời, vạn dặm không mây, thời tiết tốt cực kỳ hiếm có. Tất cả mọi người không cần chen chúc ở dưới lều lớn, có thể thở một hơi. Tiền Mộc Mộc đứng ở một nơi trống trải, giãn gân giãn cốt. Mấy ngày nay trời mưa, buồn bực ở dưới lều, nơi nào cũng không thể đi, buồn bực đến mức người nàng sắp điên mất rồi. Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, nàng nghiêng người, nhìn lại, là Lý Chính trở về, đám người vây quanh Lý Chính, mồm năm miệng mười hỏi. Lý Chính, quan phủ nói thế nào? Chúng ta nộp nhiều thuế lương thực như vậy, hiện tại đến thời điểm chúng ta khó khăn, triều đình hẳn là sẽ không mặc kệ chúng ta chứ? Lý Chính, lần này ngươi trở về có mang theo lương thực về không? Mọi người chúng ta đều rất mong đợi, đối mặt với rất nhiều vấn đề. Lý Chính không trả lời một câu nào. Ánh mắt quét qua đám người, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc. Trực tiếp đi tới, nói, như người dự liệu, lần này sau khi ta đi vào trong huyện nói với quan phủ chuyện này, huyện Thái Gia rất coi trọng, lập tức viết thư bổ câu đưa về kinh thành, lại mở kho lúa công ra, bảo ta mang theo chút lương thực trở về. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, bao nhiêu túi, bao nhiêu cân, tổng cộng 30 túi, mỗi túi 20 cân. Tiền Mộc Mộc mở to mắt, tổng cộng 600 cân, đủ ăn một trận. Lần này, quan phủ ra tay xa xỉ. 2 năm trước khô hạn, mưa đá, quan phủ ngay cả quản cũng không quản. Một thôn bị ngập, hơn 1.000 người không nhà để về, không có lương thực để ăn. Nếu bị ép quá mức gây ra án mạng, quan phủ còn phải xuất người trấn áp. Chuyện phí tâm phí sức ai cũng không muốn làm. Hơn nữa, những lương thực này đối với chúng ta mà nói là cọng cỏ cứu mạng. Nhưng đối với người ăn lương thực nhà nước mà nói, chẳng qua chỉ là vẩy nước, có cũng được mà không có cũng không sao. Lý Chính sắc bén nói, đúng vậy, nhưng không có cách, có đôi khi chính là tàn khốc như vậy. Tiền Mộc Mộc cảm thán một câu, nói đến chính sự. Ngày đó sau khi ngài đi, ta đã cẩn thận thăm dò địa hình một lần, hơn 10 năm qua muốn đào ra, thời gian hao phí sẽ rất dài, hệ số độ khó cũng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó đào hang sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng sẽ tăng lên. Càng đào vào trong, phía trên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một khi sụp đổ sẽ xê, hát, ế, tê người. Lý Chính thần sắc ngưng trọng. Còn có biện pháp khác không? Tiền Mộc Mộc lắc đầu. Hoặc là đào hang, hoặc là rời núi. Đầu thôn không thể động đào, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ cuối thôn. Mà cuối thôn duy nhất có thể động cũng chỉ có chỗ đó. Ngoài ra ta cũng không nghĩ ra còn có thể có biện pháp gì. Đào hang, thời gian tổng thể sẽ rút ngắn lại. Sau khi hồng thủy rút đi, cuộc sống của mọi người cũng có thể mau chóng khôi phục quỹ đạo. Nhưng chính là nguy hiểm quá lớn, cần thận trọng cân nhắc. Lý Chính trầm giọng, không nói gì. Tiền Mộc Mộc xoa cái lưng mỏi nhừ, cũng không lên tiếng. Vừa rồi lúc Lý Chính đi tới, toàn Bách Xuyên vẫn đi theo. Nghe sư phụ nhà mình cùng cô phụ nói chuyện, hắn cũng không lên tiếng quấy rầy. Lần này sư phụ và cô phụ đột nhiên trầm mặc, hắn nhịn không được nói. Nếu không còn cách nào khác, vậy chọn cách nhanh nhất đi. Tổng cộng chỉ có chút lương thực, đào hang sớm đào xong, lương thực còn lại mỗi người được chia một ít, nhưng đào được nửa núi không có lương thực ăn, mọi người càng tuyệt vọng. Tiền Mộc Mộc gật đầu nói, ta ủng hộ toàn bộ Bách Xuyên, hai cái đào động và đào núi chọn một, ta lựa chọn đào hang, thời gian đào núi quá dài, ai cũng không biết ở giữa sẽ phát sinh biến cố gì, vẫn là tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Lý Chính trầm ngâm một lát, ông ấy xoay người, nhìn đám đông phía sau, các vị nói như thế nào? Ông ấy nói chuyện với Tiền Mộc Mộc, người trong thôn một chữ cũng không bỏ sót. Chuyện này liên quan đến mạng người ông ấy không có cách nào quyết định, vẫn là giao cho mọi người quyết định đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai đứng ra nói chuyện. Hứa lão đầu ngậm tẩu thuốc, nói, đào núi phải tốn bao lâu? Lý Chính liếc mắt nhìn Tiền Mộc Mộc, ra hiệu cho nàng nói chuyện. Tiền Mộc Mộc tiếp lời, nói, nhỏ thì nửa năm, nhiều thì chừng một năm. Lời này vừa nói ra, trong đám người đột nhiên vang lên tiếng nghị luận. Ít nhất cũng phải nửa năm, chúng ta còn sống được không? Ai có nhiều công sức như vậy mà tiêu hao ở trên đây, lương thực quan phủ cho cũng không đủ cho tất cả mọi người ăn một năm nửa năm. Lý Hoa chen chúc đứng ra, ta tán thành đào hang nhanh, những người khác cũng lục tục phụ họa. Lần này, mọi người bất ngờ đứng thành hàng rất thống nhất. Không ai làm trái lại, chuyện đào hang chính thức đánh nhịp, tiếp theo, chính là chuyện phân đổi. Việc này Tiền Mộc Mộc không nhiều lời chút nào, vốn dĩ cũng không liên quan gì đến nàng, nàng chỉ là đưa ra chủ ý, không thể nào chuyện gì cũng quản. Lý Chính gọi Toàn Bách Xuyên và Hứa Văn Quý, Hứa Văn Tuyền hiệp trợ. Trong thời gian ngắn, phân chia xong đội ngũ, Vân Mộng Hạ Vũ đội ngũ đều chia xong, Lý Chính lại đi. Đợi đến khi trở về, đã là trạng vạng tối, phong trần mệt mỏi, trên tay cầm theo một nắm hương và tiền giấy. Không ngừng nghỉ, ông ấy gọi mấy thanh niên cùng nhau mang theo ba vị lão tổ tông đến dưới chân núi Bối Âm muốn đào. Đêm đã khuya còn phải làm phiền ba vị đi một chuyến, là vãn bối ta làm không đúng, chỉ là ta đi thỉnh giáo tiên sinh nói hôm nay nên đào bới, nên tế tự dâng hương, làm phiền ba vị. Ba vị lão tổ tông đều xua tay, tỏ vẻ không có gì đáng ngại. Đốt tiền giấy, lại đốt hương, dập đầu, tế bái, tế sơn xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Bách Xuyên vung cuốc, đào ba cái theo nghi thức. Được rồi, trời không còn sớm nữa, chuyện cũng xong rồi, chúng ta trở về đi, ngày mai lại đến chính thức đào. Lý Chính nói, mấy tiểu tử cao giọng đáp ứng, một đám người, theo đường cũ trở về. Trên đường, một vị lão tổ tông nói, chủ ý lần này cũng là chủ ý của Hứa gia ở cuối thôn, Hứa Tiền Thị đưa ra. Lý Chính gật đầu. Đúng vậy, lão tổ tông nghe, không nói gì, một lát sau mới nói, nàng là người có bản lĩnh, cách chương.